pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1477 Mặt Thế Cứu Vớt 28. Nữ nhân tức khắc diện cháo hàn xương. Ở cái này doanh địa liền tính là bên kia người, cũng không dám như vậy bãi sắc mặt cho nàng xem. Huống chi bất quá là một cái nho nhỏ con bé. Nàng tức khắc vào trước là chủ cho rằng này nhất định là Tạ Vi trước tiên bày mưu đặt kế. Khó trách Ngữ Hàm nói nữ nhân này thực âm hiểm. Duệ duệ, cùng mụ mụ đi, thật là không giáo dưỡng. Cái dạng gì người dưỡng cái dạng gì hài tử. Đáng tiếc chính là nàng còn chưa đi ra vài bước, liền một cái ngũ thể đầu địa. Phi thường chắc chắn tới cái cầu đoạt phân, cầu đồ vật lặng lẽ rút về làm phạm tội công cụ dây đằng. Lâm Tịch một chọn ngón tay cái, làm được xinh đẹp, nữ nhân đã rời đi Lâm Tịch vài bước xa, biết không có thể là nàng đào quỷ, nhưng gồ ghề lồi lõm trên mặt đất cũng không có thấy cái gì. Tưởng chính mình dẫm không, đành phải tự nhận xui xẻo, lôi kéo nhà mình nhi tử vội vàng vội rời đi, chờ đến bọn họ rời đi, Lâm Tịch biểu tình cũng trở nên âm hàn, đây là có người ở cân nhắc bé a. Xem ra liền tính Lâm Tịch đã thay đổi một ít cốt truyện. Chính là bé cái kia hảo ba ba vẫn là ở vì nào đó nguyên nhân đánh bảo bối khuê nữ chủ ý a. Kia cũng thật không tồi. Vừa lúc nàng cũng có một bút đã muộn cả đời chướng muốn cùng hắn hảo hảo tính tính đâu. Lạnh lùng cười, Lâm Tịch kêu cầu đồ vật đem nàng lộng tới mồm to túi đi ngủ. Hiện tại cầu đồ vật túi tiền càng dài càng lớn. Dùng để ăn cơm đã có hai cái, mặt khác hai cái tác phân biệt là các nàng mẹ con phòng ngủ. Vực sâu giống loài đích xác thần tiên đánh giám, không giống bình thường, khả năng bởi vì đây là cầu đồ vật chính mình dùng để gửi cùng tiêu hóa đồ ăn địa phương. Quả thực giống cái thiên nhiên tủ lạnh giống nhau, cầu đồ vật có thể khống chế bên trong độ ấm, đến nỗi cụ thể nhiều ít độ, bé cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì cái này kỹ năng cầu đồ vật còn không có chân chính sử dụng quá. Hơn nữa đối với một cái 6 tuổi tiểu hài tử cùng một cái nguyên bản chỉ biết ăn ăn ăn thực vật. Độ ấm thứ này, bọn họ cũng hoàn toàn không có khái niệm mơ siêu cho nên trước 2 ngày bé báo cho Lâm Tịch. Tiến hóa thành 3 cấp cầu đồ vật đã cụ bị độ ấm điều tiết cùng giữ tươi công năng khi Lâm Tịch miễn. Bàn cao hứng cỡ nào. Nàng chính phát sầu chờ nàng rời đi thời điểm ủy thác người những cái đó thứ tốt muốn phóng tới nơi. Nào đâu, kết quả cầu đồ vật liền tiến hóa ra như vậy nhận người hiếm lạ kỹ năng tới. Như vậy vừa lúc, tương lai đồ vật liền đều giao cho cầu đồ vật bảo quản. Cầu đồ vật tuy rằng không biết độ ấm, chính là các nàng có thể tùy ý điều tiết thẳng đến chính mình cảm giác thoải mái mới thôi. Ngốc tại bên trong miễn bàn nhiều thích ý. Ai muốn theo chân bọn họ cùng đi ở đại thái dương phía dưới phơi người làm. Giao thông trên cơ bản đã sớm gián đoạn, hiện giờ trừ bỏ chính mình khai 11 lộ ở ngoài cũng chỉ có dựa những cái đó tiến hóa sủng vật. Cũng may này đó sủng vật phần lớn hình thể khổng lồ. Hành động cũng đều mau lẹ vô cùng, cũng không so ô tô kém hơn rất nhiều, lại còn có không cần lo lắng hiện giờ ven đường không có trạm xăng dầu tiếp viện. Chúng nó chỉ cần có sung túc thức ăn nước uống liền cũng đủ. Hơn nữa những cái đó sủng vật cũng không giống cầu đồ vật như vậy kén ăn. Phi tang thi, tiến hóa không thực, bọn họ này một chi đội ngũ chừng 200 nhiều người. Hơn nữa 20 mấy chỉ các loại chủng loại sủng vật. Bầu trời phi thảo bò trên mặt đất chạy, mênh mông cuồn cuộn này một đường đi tới thật đúng là không có gì giống loài dám anh này phong. Dọc theo đường đi đảo cũng thái bình, ở giữa trưa nhất khốc nhiệt thời điểm, bọn họ tìm cái có nước sông địa phương nghỉ ngơi. Người cố nhiên là phơi đến quá sức, chủ yếu là các sủng vật, những cái đó cầu đại lượng tiêu hao thể lực yêu cầu bổ sung. Hơn nữa chính ngọ thời tiết thật sự là quá nhiệt, ít nhất có 35 độ tả hữu, lại đi đi xuống, tiến hóa nhân thể chất tương đối cường hãn còn không có chuyện gì. Những cái đó người thường rất có thể sẽ bị cảm nắng. Mọi người top 5 top 3 lấy ra từng người đồ ăn tới bổ sung thể năng. có sủng vật tự nhiên cũng nắm chặt thời gian cấp sủng vật uy thực. Như vậy thân thể cao lớn, tiêu hao tuyệt đối không thể thiếu. Phòng Diệu Kiệt mang theo hắn kia một đám cẩu ở phụ cận săn thú. Muốn đi tự nhiên cũng liền đi theo cùng nhau. Cẩu đồ vật tuy rằng không sợ phơi, nhưng là cũng yêu cầu bổ sung một chút hơi nước. Lâm Tịch không xa không gần đi theo Phòng Diệu Kiệt, tìm cái có thủy địa phương nhìn cẩu đồ vật đem thật dài căn cần cắm vào trong nước. Lâm Tịch lấy ra một cái chiếu thiêu đùi gà bảo, một bình nhỏ sữa chua cấp bé, một phần mút chỉ gà khối, một phần khoai tây chiên là hai mẹ con tiểu thực. Chính mình lại cầm một cái thái cây bảy tôm bảo ra tới. Mà thế, liền tính là rác rưởi thực phẩm cũng rất khó lại ăn đến. Mất công chính mình có dự kiến trước, lúc trước mua một đống ném vào trong không gian đi, ngẫu nhiên ăn một chút vẫn là thực hoài niệm mơ siêu bé ăn thật sự vui vẻ. Sáng sớm chấn bởi vì quy mô quá tiểu, cũng không có kia hai nhà chứ danh dương thức ăn nhanh. Bé giống như vẫn là lần đầu tiên ăn loại đồ vật này. Kỳ thật nàng chưa bỏ quá mức với dính chính mình bên ngoài. Mặt khác thời điểm đều ngoan ngoãn đến làm người đau lòng. Như vậy một cái đáng yêu hài tử, ở chính mắt thấy ra ra nãi nãi thi biến hơn nữa phụ thân đáng ghê tởm sắc mặt lúc sau. Đảo cũng không đến mức liền hắc hóa, chính là cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa, ít nhất nàng sẽ không lại nhân nhượng nhẫn nại bất luận kẻ nào. Trừ bỏ Lâm Tịch cái này mụ mụ ở ngoài, không cần coi thường hài tử trí tuệ, thiệt tình giả ý, bọn họ thường thường xem đến rõ ràng hơn chút, bé cũng không thích nàng ra ra nãi nãi, bởi vì bọn họ cùng ba ba cùng nhau lừa gạt đáng thương mụ mụ. Hiện tại ba ba được như ý nguyện, thực hảo, nàng cũng được như ý nguyện, bé lớn nhất nguyện vọng chính là có thể vẫn luôn cùng mụ mụ ở bên nhau. Vẫn luôn ở bên nhau, còn có cái nho nhỏ nguyện vọng chính là, chỉ có các nàng hai cái ở bên nhau, không cần mang theo ba ba, mẹ con hai cái đang ở ăn hamburger trò chuyện thiên thời điểm. Lâm Tịch đột nhiên ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói, bé, giấu đi, cẩu đồ vật không biết khi nào đã đứng ở Lâm Tịch bên người. Dây đằng một câu liền đem bé bỏ vào trong túi mặt. Sau đó ba điều dây đằng phân biệt nhắm ngay ba phương hướng bày ra cảnh giới tư thái. Ở cẩu đồ vật dây đằng sở chỉ phương hướng, chậm rãi xuất hiện ba con tang thi, ba con ba cấp tang thi. Lâm Tịch liếm liếm môi, xoay tay lại từ cẩu đồ vật trong túi lấy ra một phen dịch cốt đao. Đây là nàng tiến vào doanh địa lúc sau thỉnh hỏa hệ kỹ năng tiến hóa người hỗ trợ rèn luyện tiến. Hóa trung tâm tài liệu chế tạo mà thành vũ khí, giống nhau sát tiến hóa động vật, Lâm Tịch thích dùng tam lăng dao găm, dễ bề lấy máu lại còn có thể nhanh chóng rút đao tiếp tục công kích. Nếu là đối mặt chính là tang thi, Lâm Tịch liền sẽ dùng này đem dịch cốt đao, nàng bản thân chính là mẫn người, hơn nữa cự lực thuộc tính, sử dụng ngắn nhỏ sắc bén dịch cốt đao quả thực chính là cận chiến thần khí. Ba cấp tang thi đã mở ra một tia thần trí, động tác cũng hoàn toàn không giống nó đồng loại như vậy chậm chạp cứng đờ. Mà lực lượng xác thật là kinh người, Lâm Tịch trực tiếp cùng trong đó một con tang thi chính diện ngạnh khiêng. Liên tiếp tam chân đá vào tang thi trên người, lại chỉ là đem tang thi đạp cái lảo đảo. Phải biết rằng, Lâm Tịch giày cũng là dùng tiến hóa trung tâm tài liệu chế tạo. Ở giày tiêm chỗ bao một tầng dị hóa kim loại, này cứng rắn trình độ liền tính là nạp mễ đá kim cương viên viên tăng cường cương cũng muốn cam bái. Hạ phong, hơn nữa nàng cự lực thuộc tính, mỗi một chân đều sẽ có vượt qua 500 kg lực lượng. Chính là kia tang thi chỉ là về phía sau lảo đảo một chút mà thôi. Tuy rằng Lâm Tịch liên tiếp đối tang thi phát động công kích, kỳ thật lại một chút tiện nghi cũng chưa chiếm được, bởi vì tang thi là không có đau đớn, mà ba cấp tang thi kia đen nhánh móng vuốt nếu là bắt Lâm Tịch. Phòng trừng nàng cũng muốn cùng bé giống nhau chạy tới cẩu đồ vật kia làm người thực vật. Xem ra trước mắt chính mình muốn dựa lực lượng vượt cấp đánh quái. Đặc biệt là tang thi vẫn là có nhất định khó khăn a. Lâm Tịch cũng không nhụt chí, Nàng nguyên bản cũng không tính toán như vậy là có thể dễ dàng xử lý một con ba cấp tang thi. Khẩu đồ vật bên kia cũng là giống nhau. Vô luận là đại phiến lá thượng rậm rạp gai nhọn vẫn là tam căn mạnh mẽ hữu lực dây đằng đều đối ba. Cấp tang thi rất khó cấu thành chí mạng uy hiếp, bất quá khẩu đồ vật giống như cũng không sợ hãi tang thi gãi. Đây là trước mắt Lâm Tịch còn dám mặc kệ cầu đồ vật lấy một địch hai mà không mở miệng cầu cứu. Nguyên nhân, hết chương.